Chiến thần cuồng phong, chương 1033. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1033 phải biết rằng, trong những năm nay, không biết đã có bao nhiêu người so sánh Yến Thanh Tỉnh thân là cô chủ cả Yến Việt đứng đầu 8 dòng tộc tài Việt lớn, với Ngọc Linh Long. Trong thâm tâm Yến Thanh Tinh cũng vẫn luôn âm thầm so đo phân cao thấp với Ngọc Linh Long. Nhưng có thể là do khoảng thời gian trước đã xảy ra một số chuyện nên đã khiến cho thâm tâm của Yến Thanh Tinh đã hoàn toàn loại bỏ Ngọc Linh Long ra khỏi danh sách các đối thủ của mình. Ngọc Linh Long đã từ chối ban hôn của Hoàng Thất, cũng đã từ chối quan hệ thông gia với Tân Việt, một lòng chỉ muốn gả cho chiến thần Thiên Vũ. Theo quan điểm của Yến Thanh Tinh thì những hành động như thế này có thể nói là ngu xuẩn đến mức không thể ngu xuẩn hơn được nữa. Chiến thần Thiên Vũ có tiếng tăm lừng lây trong khắp dân gian, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tướng quân xông pha trên chiến trường đánh giặc mà thôi, cuộc sống thì không bảo đảm được bữa sớm lo bữa tối, không biết trước được một ngày nào đó sẽ trở thành một người đàn bà quá chồng. Hơn thế nữa, cho dù Tân Vũ Phong có bao nhiêu chiến công hiển hách đi chăng nữa thì điểm kết thúc cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một tổng chỉ huy vào sinh ra tử trên bãi cát mà thôi. Chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi. So với sự quyền lực và sự giàu có của hoàng gia thì dù có là vị tướng đứng đầu trong hàng trăm vị tướng thì có đáng là gì? Trong lòng Yến Thanh Tinh, Ngọc Linh Long làm như vậy ngu xuẩn đến mức không thể ngu xuẩn hơn được nữa. Chính khát vọng đó đã biến Yến Thanh Tinh trở thành một diễn viên trời ban, đúng là như vậy, cho dù là sự ham muốn mãnh liệt với tứ hoàng tử hay là những ý nghĩ yêu thương đều là do một mình Yến Thanh Tinh tự biên tự diễn ra. Thứ mà Yến Thanh Tỉnh thật sự yêu chỉ có vị trí quyền thế cao nhất trong thiên hạ, chỉ có vị trí người phụ nữ cao quý nhất trong thiên hạ kia. Và bây giờ cơ hội đó đã đang bày ra trước mắt cô ta rồi. Vì ngày hôm nay mà Yến Thanh Tỉnh đã vạch kế hoạch trong nhiều năm trời. Hơn nữa mục tiêu của Yến Thanh Tỉnh vô cùng rõ ràng, đó là muốn ngồi vào vị trí mẫu nghỉ thiên hạ, bảo vật mà Yến Thanh Tinh đánh cược không phải là thái tử đương thời mà là tứ hoàng tử Tê Vân Phong. Theo quan điểm của Yến Thanh Tỉnh thì xem ra cô ta và Tê Vân Phong là giống nhau. Đều có khát vọng hướng tới vị trí cao quý nhất trong thiên hạ, quyền lực và sự giàu có của hoàng gia. Về phần thái tử, mặc dù mang trong mình số phận của hoàng gia thì cũng có thể như thế nào? Từ xưa đến nay, có thế hệ nào tranh đoạt địa vị mà danh nghĩa của thái tử không phải có cũng như không, giống như cây lục bình chao đảo trên mặt nước đâu. Đến ngay cả hoàng đế đương thời cũng không phải xuất thân từ thái tử ngay từ lúc ban đầu. Leo lên được ngôi vị hoàng đế tối cao là việc bản thân tự tranh giành chứ không phải dựa vào ban thưởng của bốt. Theo quan điểm của Yến Thanh Tinh, nếu như tứ hoàng tử dám cướp, dám liều mạng, dám tranh giành, hạ bệ tư thế cũng nâng cao đại vị lên thì tứ hoàng tử chính là ứng cử viên đáng giá nhất cho vị trí tối cao nhất trong tương lai. Bảo vật mà Yến Thanh Tinh cô ta đặt cược từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình tứ hoàng tử. Đương thời thái tử cũng thì là cái thá gì nếu so sánh với tứ hoàng tử. Yến Thanh Tinh dường như không hoài nghi chút nào rằng vị trí thái tử, vị trí cao quý nhất thiên hạ trong tương lai không xa ngoài tứ hoàng tử ra thì còn có thể là a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những suy nghĩ trong lòng Yến Thanh Tinh vẫn luôn được che đậy cực kỳ tốt. Một đôi mắt đẹp mang theo chút ngượng ngùng, rụt rè nhìn về phía tứ hoàng tử Tê Vân Phong. Tứ hoàng tử cũng nhìn về phía Yến Thanh Tinh cười cười. Nhớ lại thời điểm mà tứ hoàng tử vừa mới đến Yến Việt, Yến Thanh Tinh không chút nghi ngờ gì đối với sự nhiệt tình của chính mình. Hôm nay tứ hoàng tử yêu cầu cưới chính là cô ta Yến Thanh Tinh. Cách chương,